Bình Hoa giới giải trí, chương 30, góc truyện audio.com. Tần Sâm không nói cho cô chính là không muốn cô nghĩ nhiều, dù sao kết quả đều giống nhau, cần gì phải có thời gian suy nghĩ đến vài ngày, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Anh giơ tay lên ôm thắt lưng của cô cười cười. Được rồi, đi vào thôi. Hội trường hôn lễ được bố trí vô cùng xa hoa lãng mạn, từ nhỏ đến lớn Cảnh Tâm cùng bố mẹ Di tham gia rất nhiều hôn lễ, trong nước nước ngoài đều đã đi qua. Cô cẩn thận đánh giá, phát hiện một số chi tiết nhỏ cô nhịn không được hỏi. Hôn lễ này không phải do anh trai cùng chị dâu anh tự thiết kế đấy chứ? Tần Sâm quay đầu nhìn cô gật đầu nói. Ừ, một tháng nay cơ bản đều đem tất cả thời gian tốn cho việc chuẩn bị hôn lễ, ngay cả công ty cũng không đến được mấy lần. Cảnh Tâm, à trách không được anh bận đến như vậy. Cô ôm cánh tay anh, có phải sau hôn lễ này anh có thể được giải thoát rồi? Tần Sâm cười như không cười. Còn 2 tuần nữa, bọn họ đi tuần trăng mật. Cảnh Tâm, hội trường hôn lễ đã có rất nhiều tân khách, dọc theo đường đi đều có người đến chào hỏi với Tần Sâm, ánh mắt mọi người vẫn liếc mắt về phía Cảnh Tâm bên cạnh anh. Tần Sâm chỉ nói một câu. Cảnh Tâm, đây là, có một số là họ hàng thân thích nhà anh, có chút là bạn bè làm ăn. Cảnh Tâm liên tục gật đầu, một đường đi vào căn bản không nhớ được bao nhiêu người. Tần Sâm mỉm cười cúi đầu nhìn cô, không nhớ được cũng không sao, sau này gặp nhiều rồi sẽ nhớ. Cảnh Tâm nhu thuận gật đầu. Tần Sâm dừng bước chân một chút, cười nhẹ một tiếng. Bây giờ mang em đi gặp ba mẹ anh, người này phải nhớ kỹ. Sống lưng Cảnh Tâm lập tức thẳng tắp, xốc lại 12 phần tinh thần. Tần Sâm vòng tay qua ôm hông cô khẽ vuốt nhẹ vài cái, động tới chỗ nhột của cô, mặt liền đỏ bừng, anh cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô. Khẩn trương cái gì, có anh ở đây. Tay anh ở trên lưng cô lại vỗ nhẹ vài cái, thân thể vốn cứng đờ của cô lập tức liền buông lỏng. Đứng trước mặt cha mẹ Tần, hai gò má cô đỏ ửng, nhìn như đang thẹn thùng. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, nói với ba mẹ anh. Ba mẹ, đây là Cảnh Tâm. Cảnh Tâm vội vàng chào một tiếng cô chú. Cha mẹ Tần đã thấy qua Cảnh Tâm trên TV, gặp người thật thì đây là lần đầu tiên. Cô bé này ở ngoài cũng giống như trong TV, vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn liền thích. Mẹ Tần cười tủm tỉm nhìn cô. Nhà đầu Nghi Ninh kia thường xuyên nhắc đến cháu, hôm nay mới được gặp. Tần cha nghe xong lời này cũng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa. Cảnh Tâm ngượng ngùng nói, Nghi Ninh cũng thường xuyên nhắc tới cô ấy nói cô rất thích chơi mạt chược. Nói đến mạt chược ánh mắt mẹ Tần sáng lên vài phần. Lần sau cháu cùng Tiểu Sâm về nhà cô chơi nha, cùng nhau chơi mạt chược thua thì tính cho nó. Cảnh Tâm xấu hổ, không nghĩ tới Tần mẹ thật sự giống như lời Chu Nghi Ninh nói, cô nhu thuận đồng ý. Vâng, cô không có ý định nói không, nghĩ tới lần sau nếu thật sự tới Tần gia cô nhất định phải bắt Tần Sâm dạy cô một chút mới được. Cảnh Tâm ánh mắt khẽ cong nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười. Anh nhướng mày, không tin. Cảnh Tâm lắc đầu, chính là đột nhiên cảm thấy anh đặc biệt đáng tin cậy. Một người con gái nói một người đàn ông đáng tin cậy. Lời này thật mẹ nó dễ nghe. Tần Sâm ôm vai cô, nghiêng đầu hôn môi cô một cái. Cảnh Tâm né một chút, dư quang thoáng qua, liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng ở một bên, cô cả kinh lập tức đứng lên, có chút quẫn bách nói. Ba mẹ, góc truyện audio.com, hai người cũng tới rồi. Vừa rồi cô và Tần Sâm thân mật, ba mẹ cô khẳng định thấy được. Phó Khải Minh trừng mắt nhìn Tần Sâm, Tần Sâm cười nhạt đứng lên, cô chú, hai người khỏe. Phó Khải Minh chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, liền híp mắt nhìn về phía Cảnh Tâm. Bảo bối, lại đây. Đầu tiên Cảnh Tâm nhìn thoáng qua Tần Sâm, nhỏ giọng nói. Em qua đó một lát. Tần Sâm gật đầu, không nói gì. Cảnh Tâm đi đến trước mặt Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi. Cảnh Lam Chi nhỏ giọng quở trách. Con đến đây sao không nói trước với ba mẹ một tiếng? Con biết trường hợp này được coi là gì không? Là hôn lễ của anh trai Tần Sâm, cha mẹ cậu ta đều ở đây. Hôm nay con đến đây, mọi người đều cảm thấy quan hệ của hai đứa không bình thường. Cảnh Tâm nở nụ cười. Con và Tần Sâm vốn đang kết giao mà, đã như vậy mà ba mẹ cô còn cố chấp, tóm lại chỉ là do không thích Tần Sâm, chẳng qua là không bỏ được sĩ diện, là đang khảo nghiệm anh. Cảnh Lam Chi nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói. Đợi lát nữa con ngồi bên cạnh mẹ đi, Tần Sâm cũng còn công việc, nói không chừng tí nữa, phải đi chắn rượu thay anh trai. Cảnh Tâm nói, phù dâu phù dệt cộng lại cũng 10 người, làm sao đến lượt anh ấy đi chắn rượu. Cảnh Lam Chi vỗ tay cô. Con bé này, cho con bồi mẹ mà sao không muốn hả? Cảnh Tâm vội vàng nói. Nguyện ý, tối hôm nay, Cảnh Tâm bị đoạt đi rồi. Tần Sâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể theo chân bọn họ cướp người, vài người thấy anh một mình, như ong vỡ tổ tiến lên, trêu chọc nói. Bình hoa xinh đẹp nhà cậu đâu rồi? Tần Sâm liếc nhìn đám người kia một cái, hất cằm về hướng Cảnh Tâm, không chút để ý. Đó, Cảnh Tâm đưa lưng về phía bọn họ, một đôi chân trắng nõn thẳng tắp đẹp vô cùng. Trong giới giải trí Bình Hoa có tiếng là chân đẹp đó. Quả thật vừa thẳng vừa cân xứng, bắp chân có đường cong thật xinh đẹp, không hề kém so với người mẫu. Anh Sâm cuồng chân đẹp, Tần Sâm lạnh mặt trầm giọng nói. Nhìn đủ chưa, đám người lúc này mới thu tầm mắt lại. Hôn lễ cử hành theo thứ tự, sau khi tiệc rượu bắt đầu Tần Sâm vẫn bị túm đi chắn rượu, nguyên nhân là Phù Dệt tửu lượng không tốt, ba người đã say, cậu đi chống đỡ. Tần Sâm khinh bỉ nói, tửu lượng kém thì còn đi làm phù rể làm gì. Nói như vậy, nhưng anh vẫn đi, dù sao cũng là hôn lễ của anh trai. Lúc đến bàn của Cảnh Tâm, Tần Sâm cố ý đứng ở phía sau, bên trái Cảnh Tâm là Cảnh Lam Chi, Phó Khải Sâm cùng bạn làm ăn ngồi ở một bàn khác, anh liền đứng bên phải Cảnh Tâm, lúc Cảnh Tâm đứng lên kính rượu ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói. Anh uống ít một chút, Tần Sâm dựa gần vào, hơi thở nóng rực phun vào cổ cô cúi đầu nói. Trước khi về nhớ đi tìm anh, tiệc rượu kết thúc Chu Nghi Ninh đến đây giữ chặt Cảnh Tâm. Bọn họ muốn đi nháo động phòng, chúng ta cũng đi. Cảnh Tâm vội vàng đứng lên, nói với Cảnh Lam Chi. Mẹ con cũng đi xem, mẹ cùng ba về trước đi. Không đợi Cảnh Lam Chi trả lời, Cảnh Tâm liền túm Chu Nghi Ninh đi. Chu Nghi Ninh thật sự muốn đi nháo động phòng, Cảnh Tâm không phải cô nhìn chung mà không thấy bóng dáng của Tần Sâm đâu. Cứ như vậy bị Chu Nghi Ninh đưa đến phòng tân hôn của cô dâu chú rể, rất nhiều người, Chu Nghi Ninh chen lấn đi vào, vóc dáng cô ấy nhỏ nhắn, tìm được khe hở liền chui vào, đang định gạt người bên cạnh ra dành chỗ cho Cảnh Tâm, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một chút tà váy màu lam biến mất ở cửa. Cảnh Tâm, góc truyện audio.com, bị Tần Sâm ôm ngang từ phía sau bắt đi, sợ đến mức hét ra tiếng, ra sức giãy giụa tay chân dùng sức đấm đá, đột nhiên thấy âm thanh quen thuộc kêu rên. Là anh, Cách Trương.